Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 3, đẹp nhất ánh sáng. Vài tiếng vui cười âm thanh từ phía sau truyền đến. Mấy cái đeo lẵng hoa cô nương cười cười nói nói đi vào trong thôn. Cười đùa âm thanh ôn hòa mà vui sướng. Này, ngươi là ngoài thôn người. To to nhỏ nhỏ các cô nương mở to hai mắt tò mò đánh giá Brain. Không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc, mà là nhiệt tình chào hỏi hắn. Trên mặt mang theo nụ cười sán lạn, dường như không có thế tục buồn phiền. Là, các ngươi tốt, Brain hơi cười, xem ra ôn hòa cực kỳ. Gần nhất ngoài thôn nhiều người thật nhiều. Một cái tóc vàng nữ hài cười khanh khách nói rằng, còn không phải là bởi vì muốn phát triển khách du lịch. Sau đó trong thôn nhưng là không yên tĩnh được. Một cái đại khái chỉ có 11-12 tuổi nữ hài không cao hứng chề môi. Đây là chuyện tốt, Amy. Sau đó chúng ta có thể sung túc một ít. Cũng có thể đi thành phố lớn nhìn đây. Một cái năm lâu một chút cô nương nói rằng. Brain nháy mắt, nghe xong sẽ các cô nương nói chuyện. Sau đó xen mồm hỏi. Ta có thể hỏi một chút nơi này có hay không, đẹp nhất ánh sáng. Chỉ, sao, các cô nương hai mặt nhìn nhau, mấy cái bé gái trẻ tuổi hung hăng đánh giá Brain, lẫn nhau nhỏ giọng xì xào bàn tán, ta chưa từng nghe tới đẹp nhất ánh sáng, chấm ngoặc kép, lớn tuổi cô nương nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói rằng, vậy nơi này nơi nào cảnh sắc đẹp nhất, Brain trầm ngâm nói, nơi này ở đâu đều rất đẹp, cô nương này cười nói, trong thôn, trên núi, khắp nơi đều rất đẹp. Người có thể đi nơi đó. Chấm ngoặc kép. Một cái đỏ mặt trứng bé gái trẻ tuổi chỉ trên núi một phương hướng. Bên kia trên núi có thể nhìn thấy thôn toàn cảnh. Từ nơi đó ngắm phong cảnh đẹp đẽ nhất rồi. Có điều leo lên thời điểm phải cẩn thận một chút. Đừng ngã xuống. Cũng là ngươi té xuống qua một lần. Katie. Bên người nàng nữ hài cười trêu nói. Được rồi. Cảm tạ. Brain đăm chiêu gật gù, mỉm cười đối với chính lẫn nhau trêu ghẹo các cô nương nói lời từ biệt. Hắn yên lặng bò lên trên cô gái kia chỉ núi. Sơn đạo rất gồ ghề, còn có chót vót nham thạch tường. Chờ đến Brain bò một nửa sau khi sắc trời đã càng ngày càng tối tăm. Trên sườn núi phong cảnh tươi đẹp, cây xanh vờn quanh, xanh ngọc bãi cỏ cùng lùm cây bên trong tỏa ra sắc thái rực rỡ hoa tươi. Nhưng cũng không tính được quá mức kinh diễm. Brain quay đầu lại ngắm nhìn. Thôn một nửa đều bị chập trùng sườn núi cùng nham thạch chặn lại rồi. Trong thôn phòng ở có vẻ đen thùi lùi. Nhìn có chút trống vắng cùng cô độc. Brain lắc lắc đầu. Tiếp tục dọc theo uốn lượn hướng lên trên sơn đạo đi tới. Một bên chăm chú cảm thụ có hay không có ma pháp chập chờn. Thái dương đã hoàn toàn xuống núi. Đầy sao lốm đốm ở màu đen nhung thiên nga màn vải như thế giữa bầu trời lóng lánh. Xung quanh rừng cây cùng trong bụi cỏ truyền đến tiếng côn trùng chim hót âm thanh. Chờ đến Brain bay lên một khối cao vót đến không thể leo tới bò đá tảng. Đi qua hai khối chật hẹp cao vót vách đá mang theo sơn đạo. Bên trong rộng rãi sáng sủa, một cái thác nước nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Trong suốt dòng nước từ càng chỗ cao trên vách đá cửa động chảy ra. Nhàn nhạt hơi nước tràn ngập. Ở trên cỏ hội tụ thành trong suốt dòng suối. Khe núi xung quanh buông xuống xanh lục cành. Thỉnh thoảng có cánh hoa từ cành lên rơi xuống. Rơi vào suối nước cùng bên cạnh cao thấp chập trùng trên cỏ. Để trong này như là trong truyền thuyết tinh linh nghỉ lại địa phương. Nhưng mà nơi này vẫn không có ma lực chập chờn. Brain cẩn thận dùng ma chú kiểm tra một lần sau khi. Lúc này mới tiếp tục dùng ma pháp bò lên phía trên. Bò đến ít dấu chân người độ cao. Mãi cho đến trên núi chỗ cao nhất. Từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn cảnh. Nhưng mà, chỗ cao nhất cũng không đẹp đẽ. Trên đỉnh núi là lung tung sinh trưởng cỏ dại. Bên dưới ngọn núi cảnh sắc cũng bị chập trùng sườn núi cùng đá tảng chặn lại rồi. Brain thở dài. Chung quanh dùng ma chú kiểm tra một lần, cảm thấy có chút vướng tay chân. Hắn suy nghĩ một chút, bóng người hòa vào trong tinh không? Ở thôn ba mặt vờn quanh dãy núi bên trong thăm dò. Thời gian từng chút qua đi, Ren không có tìm được bất kỳ ma pháp dấu vết. Không thể làm gì khác hơn là dò xét một lần địa hình. Ở trên giấy da dê vẽ ra bản đồ. Ngồi ở lên trên đỉnh cau mày suy nghĩ. Ở trên bản đồ viết vẽ vời. Đẹp nhất ánh sáng. Khả năng là bởi vì hiện tại là buổi tối cho nên mới không tìm được. Ren vòng vẽ ra mấy vị trí. Một tay nâng quai hàm. Chờ đến ban ngày lại tìm một vòng. Không được nữa, liền đi trong thôn tìm một lần. Ren thở dài. Tự nhủ. Hy vọng không phải thơ ca bên trong miêu tả xảy ra vấn đề. Bằng không nhường ta làm sao tìm được. Cũng không thể đem nơi này lật một lần đi. Nếu Merlin là cái lợi hại tiên đoán đại sư. Lại sớm ở trong sơn động lưu lại tin tức. Hắn khẳng định ngờ tới tình huống bây giờ. Nhưng làm gì còn muốn cố làm ra vẻ bí ẩn. Sợ ta đào ngươi phần mộ cũng đừng sớm lưu tin tức a. Hắn kinh ngạc mà nhìn bên dưới ngọn núi cảnh sắc. Vẻ mặt thập phần bất đắc dĩ. Vào lúc này, bóng đêm đã sâu hơn. Trong thôn ánh đèn đã ảm đạm đi. Ở bình tĩnh trong đêm tối rơi vào bình yên ngủ say. Ren lẳng lặng chờ đợi. Quan sát xung quanh địa hình. Suy nghĩ nhất khả năng địa điểm. Hắn ở trên đỉnh núi nghỉ ngơi một đêm. Chờ đến sắp hừng đông thời điểm. Lúc này mới đứng lên. Vỗ vỗ trên người cỏ. Nếu như đẹp nhất ánh sáng. Chỉ là mặt trời mọc. Như vậy ban đầu ngọn núi kia mới là có thể sớm nhất nhìn thấy mặt trời mọc địa phương. Ren bóng. Người hóa thành tinh không? Hướng về trước hết leo cái đồi kia bay qua. Tiếp đó, hắn theo chọc lốc đỉnh núi đi xuống mà đi. Không ngừng biến hóa vị trí. Điều chỉnh phương vị. Nơi này không được. Bị tảng đá chặn lại rồi. Ánh sáng. Chỉ. Không xuyên thấu qua được. Nơi này. Chờ định. Phong cảnh không ra sao. Nơi này rất tốt. Nhưng vẫn là sẽ bị cản ánh mặt trời a. Ren bước chân không ngừng mà đi xuống. Nhảy, đi thẳng đến hắn phát hiện thác nước nhỏ cái kia khe núi. Dòng nước âm thanh lanh lảnh ở yên tĩnh trong núi đặc biệt rõ ràng. Nơi này, chấm ngoặc kép, Ren nhàn nhạt lời bình, lại đột nhiên dừng lại. Đến thời điểm, hắn quá mức theo đuổi kiểm tra ma pháp dấu vết, quên sau lưng cảnh sắc. Nhưng khi hắn từ trên núi đi xuống, một lần nữa đi qua con đường này sau. Mới phát hiện vẫn chưa từng chú ý tới phong cảnh. Ở đây, theo phía trước cao vót vách đá hướng về nhìn ra ngoài. Toàn bộ thôn cũng có thể thu hết đáy mắt. Bầu trời bên ngoài đã biến thành đại màu xanh. Nhưng cái này thân ở với trong núi thôn nhưng vẫn như cũ bao phủ trong đêm đen. So với bên ngoài đều muốn càng muộn cảm nhận được ánh nắng sáng sớm. Nhưng người trong thôn đã đúng hạn rời giường. Ánh đèn từ các nhà các hộ trong cửa sổ lộ ra đến. Cách lượn lờ khói bếp. Có vẻ hơi mông lung cùng thần bí. Lại như khắp trời đầy sao rơi vào trên mặt đất. Tảng sáng ánh mặt trời rốt cục phá tan dãy núi trở ngại. Xuyên thấu qua vách đá chiếu vào Ren trên người. Như là vàng rực rỡ ấm áp dòng nước ở trên người gột rửa. Ở Ren đứng thẳng vị trí. Bên dưới ngọn núi thế giới hiện ra rõ ràng hai mặt. Một mặt là nắng sớm hiện ra sơ sinh mặt trời mọc, đem ấm áp quang minh ánh mặt trời tung lần khắp cả thế giới. Một mặt là vẫn như cũ bao phủ ở trong tối ảnh bên trong thôn. Cái kia ở sáng sớm sương mù cùng khói bếp bên trong lập lòe ánh đèn như là trong bầu trời đêm đầy. Sao? Ren theo xuyên qua khe núi ánh mặt trời nhìn lại, nhìn nó trước hết chiếu vào bên cạnh thác nước. Một cái bị cỏ xanh cùng hoa tươi vờn quanh không đáng chú ý tiểu dốc đất. Hóa ra là nơi này. Ren thở dài. Đẹp nhất ánh sáng. Chỉ. A. Chấm ngoặc kép. Có lẽ. Đây chính là Merlin cho rằng đẹp nhất ánh sáng. Chỉ. Đi. Hắn yêu thích là này phẳng lặng dưới bầu trời vạn ra đèn đuốc. Là tảng sáng Tokito qua khe núi cái kia một tia ánh mặt trời sáng rỡ. Ren không có vội vã đi xác nhận. Hắn chỉ là yên lặng mà đứng tại chỗ. Nhìn bên dưới ngọn núi phong cảnh. Mãi đến tận ánh mặt trời rốt cục xua tan đêm tối. Rọi sáng vùng đất này. Như là pho tượng như thế đứng Ren rốt cục giật giật thân thể. Xoay người hướng đi cái kia phổ thông tiểu dốc đất. Loại này tiểu dốc ở đây đâu đâu cũng có. Rất không đáng chú ý. nếu như đúng là nơi này. Chấm ngoặc kép, Brain nhẹ nhàng nói, đắc tội rồi. Hắn đầu tiên là dùng ma chú xác nhận một lần, thế nhưng không có bất kỳ phản ứng. Tiếp đó, Brain dùng ma trượng chỉ vào dốc đất, mặt trên bùn đất mang theo bãi cỏ hướng về hai bên mở ra, hình thành một cái hố. Hố càng đổi càng sâu, mãi cho đến khoảng 2-3 mét, một cái tinh xảo mà cũ kỹ hộp theo bùn đất đồng thời bị lật tới. Brain ra tay, hộp bay đến trước mặt hắn. Hắn tiếp tục hướng về dưới đất đào mấy mét, lúc này mới ngừng tay. Trước mắt hộp nhìn qua rất cũ kỹ, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy hộp diện tinh xảo chạm trổ cùng trên nắp hộp thuộc riêng về Merlin. Phù hiệu, hộp bị một cái tiểu khóa khóa lại, không có bất kỳ ma pháp dấu vết. Brain vẫn là cảnh giác đứng xa một chút, cho mình ra chỉ mấy cái thần chú, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một thì thầm. Alohomora, trên cái hộp khóa cùng cục một tiếng mở ra. Nắp hộp lập tức văng ra, lộ ra đồ vật bên trong. Đó là hai bản cũ kỹ sách, phía dưới đè lên đỉnh đầu đè ép đỉnh nhọn phù thủy mũ. Còn có một sấp nền đen thêu đầy sao phù thủy báo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.